Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, tiêu sái dấu vết. Quán bar khoảng cách rất xa, nửa đường lại gặp phải kẹt xe. Lâm Phi phàm mãi cho đến hơn 8 giờ mới chạy tới. Đẩy cửa thẳng đến phòng vệ sinh. Lúc này ở đây đầy ắp người. Hơn nữa còn nghe được có người đang kêu. Đánh, đánh, đánh thật hay. Cái quán bar này bên trong không có người phàm. Chỉ có tu sĩ cùng yêu tộc. Người phàm biết bản năng từ nơi này lách qua. Mà còn kích thích phía dưới. Bản tính cuối cùng sẽ bại lộ. Ít nhất tại trong quán rượu này. Linh khí yêu khí bốn phía. Nếu như không phải có trận pháp hạn chế. Đoán chừng hiện tại quán bar vùng trời đã sớm hào quang tràn ngập. Ngượng ngùng xin nhường một chút. Xin nhường một chút. Lâm Phi phàm từ trong đám người gạt ra một con đường đến. Nhanh tới cửa thời điểm người nhiều lên. Không chen vào được. Lâm Phi phàm trực tiếp liền dùng man lực đem người trước mặt cầm ra tới. Ngượng ngùng ngạch. Thật có lỗi. Trên mặt cười theo, miệng nói lấy xin lỗi. Một số người nhẫn nại một cái cũng liền đi qua. Mà một số người mặc dù không cao hứng. Nhưng Lâm Phi phàm tay cực nặng. Những người kia cảm giác khả năng không dễ chọc. Còn chưa tính, rốt cục chen đến bên trong. Lâm Phi phàm đầu tiên thấy chính là trên mặt đất nằm hai. Sau đó thấy Trần Gia Hào máu me đầy mặt. Bị hai cái tráng hán dựng lên. Hai chân cách mặt đất. Phía sau lưng thiếp tường, một cái khác tráng hán đang nắm vuốt Trần Gia Hào mặt. Mắng, chư vị đại ca, bình tĩnh, đều yên tĩnh một chút. Anh ta này là thế nào đắc tội chư vị đại ca rồi? Lâm Phi phàm đưa tới, cười rạng rỡ, ngươi là hắn huynh đệ. Cái kia lão đại liếc mắt nhìn về phía Lâm Phi phàm. Đúng vậy a. Ta vừa mới nghe nói hắn tại đây uống rượu đâu. Mới vừa rồi còn không có chuyện đâu. Làm sao này để điện thoại xuống liền đánh nhau đâu. Được a, muốn biết a, ta liền nói cho ngươi. Hắn vừa rồi nôn đến trên người ta. Cái kia lão đại nói. Lâm Phi phàm lập tức nhìn về phía cái kia lão đại toàn thân cao thấp. Hở, thì sao? Lâm Phi phàm không tìm được bất cứ dấu vết gì. Người mắt mù. Nhìn không thấy, cái kia lão đại giơ chân lên đạp tại bồn tiểu tiện bên trên. Lâm Phi phàm rốt cục thấy, hắn trên ống quần có cái chừng hạt đậu dấu vết. Cái kia, sau đó thì sao? Lâm Phi phàm tiếp tục hỏi. Ha ha, sau đó, khiến cho hắn bồi, hắn không thường nổi, còn nói năng lỗ mãng, cho nên liền bị đánh thôi. Cái kia lão đại cười lạnh, thế nào? Ngươi là tới thay hắn bị đòn. Đừng đừng, ta đây cũng không dám. Bất quá ta ca cũng không nghèo a. Lão đại ngài này quần bao nhiêu tiền? Hắn có thể không thường nổi sao? Lâm Phi phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu. Dù sao cũng là cái phú nhị đại ngạch. Này quần liền xem như anh quốc Huen Ti Smer N lão sư phó một cái quần có thể có bao nhiêu tiền? Đại hào có thể không thường nổi sao? Kết quả cái kia lão đại há miệng, lộ ra miệng đầy răng vàng, 10 cái thượng phẩm linh tinh. A, Lâm Phi phàm lúc ấy liền cười, nguyên lai là như thế a, trách không được, anh ta không chừng mang ở trên người. Đi, cái này ta cho, cái kia lão đại sững sờ. Cho ngươi, được a, cho ngươi đi, 10 cái thượng phẩm linh tinh. Đừng nói là Lâm Phi phàm loại người tuổi trẻ này. Liền xem như tu luyện nhiều năm lão tu sĩ đều chưa hẳn bỏ được. Dù sao thứ này trực tiếp theo tu vi móc nối. Hắn có thể đưa ra tới. Đừng nóng vội a, lão đại, ngài phải đem hóa đơn cho ta a. Lâm Phi phàm dứt khoát mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hóa đơn? Cái gì hóa đơn? Cái kia lão đại không có kịp phản ứng. Anh ta làm bẩn ngài quân. Ngài hướng về phía chúng ta bắt đền. Ta cũng đáp ứng, người phải đem mua sắm hóa đơn cho ta a. Nếu không ta làm sao biết ngài có phải hay không giao giá trên trời đâu. Lâm Phi phàm một bộ tính tình tốt bộ dáng. Người đánh giám đâu, lão đại của chúng ta là ai? Cho ngươi giao giá trên trời. Một cái mang lấy Trần Gia Hào tráng hán quát. Huynh đệ, chớ mắng người, không có ý nghĩa. Tất cả mọi người là người văn minh có đúng hay không? Thượng phẩm linh tinh ta có. Nói, Lâm Phi Phàm từ trong túi làm bộ sờ lên. Lập tức ngưng kết ra mấy cái đến. Thả trong tay lách cách rung động. Thế nhưng, ngươi dù sao cũng phải chứng minh ngươi này quần giá trị nhiều tiền như vậy a. Cái kia lão đại nhìn chằm chằm linh tinh. Mắt đều phát sáng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Chứng minh. Ta vậy mà cho ngươi chứng minh. Một tên tráng hán buông xuống đại háo. Cười gằn đi tới. Sau đó một quyền đánh về phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm khoát tay. Đem người kia nắm đấm nắm ở trong tay. Cho nên, các ngươi đây là dự định cướp bóc. Lâm Phi Phàm nụ cười trên mặt thậm chí không có biến hóa. Nhưng công kích hắn cái kia tráng hán tay nắm đấm lại không thể tiến lên mảy may. Đúng vậy a, ngươi có ý kiến. Vậy đại ca còn không có phát hiện sự tình không thích hợp. Có a, ý kiến còn không nhỏ đây. Lâm Phi Phàm cười tủm tỉm. Nắm vuốt tráng hán kia nắm đấm từng bước một hướng đi cái kia lão đại. Liền xem như đồ đần cũng phát hiện sự tình không được bình thường. Mà tráng hán kia đau đến đầu đầy đều là mồ hôi. Mặc dù hắn không có kêu đi ra. Thế nhưng sắc mặt xanh mét hiển nhiên không phải là bởi vì cao hứng. Tiểu tử, người cũng muốn tới theo lão tử thử a một cái. Cái kia lão đại cười lạnh một tiếng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Đó là tinh thần trùng kích. Đồng thời một đôi nắm đấm theo hai bên đánh úp về phía Lâm Phi Phàm huyệt thái dương. Tầng tầng một cước đá vào lão đại trên bụng. Hắn trắng kiện thân thể lập tức đụng nát một cái bồn rửa mặt. Dòng nước lâu đến rơi xuống. Mẹ, tiểu tử thúi muốn chết. Cái kia lão đại nổi giận gầm lên một tiếng. Giật xuống âu phục, phóng tới Lâm Phi Phàm. Mỗi đi ra một bước. Thể trạng liền biến lớn một điểm. Vây xem người có người gọi tốt. Xuất hiện. Thành Tây khiêng cầm chiêu bài nổi giận thiết quyền. Sau một khắc. Bước lên trước bên trong nổi giận thiết quyền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đầu gối tại phòng vệ sinh trên mặt đất vạch ra hai đạo tiêu sái dấu vết. Mà hắn lúc này mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Đâu còn có nửa phần tức giận. Vị tiểu huynh đệ này. Không không. Vị đại ca kia, đại gia, ngài nhìn một chút, ta đây không phải đùa giỡn đâu. Không vì cái gì khác, chỉ vì Lâm Phi Phàm móc ra tấn công súng ngắn. Thứ này là số 2 giám sát thành viên phù hợp. Cái kia lão đại mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt. Nổi giận, không tồn tại, số 2 giám sát thành viên A. Ngoại trừ quyền hạn so chính hiệu tu sĩ giám sát thành viên nhỏ chút. Luận về trình độ khó chơi nhưng tại phía xa chính hiệu tu sĩ giám sát thành viên phía trên A. Chính hiệu tu sĩ giám sát thành viên tốt xấu đều là tuân chương làm việc. Rơi trong tay bọn hắn. Tương lai như thế nào cũng có thể đoán được. Thế nhưng là rơi vào số 2 giám sát thành viên trong tay. Vậy liền không nhất định. Người vây xem càng là giải tán lập tức. Đùa giỡn đâu. Lâm Phi Phàm nụ cười trên mặt thủy chung đều không biến hóa. Khẳng định là đùa giỡn. Nhất định phải là đùa giỡn. Cái kia lão đại tranh thủ thời gian nháy mắt ra dấu. Còn tại mang lấy Trần Gia Hào tráng hán chỗ nào còn không hiểu. Lập tức đem Trần Gia Hào buông xuống. Hai tay mở ra. Linh khí bắt đầu khởi động. Trên mặt hắn vết máu rất nhanh liền biến mất không thấy. Trên khóe miệng mảnh vết thương nhỏ cũng đã biến mất. Được a, lại còn biết trị liệu thuật. Lâm Phi Phàm nói. Hắc hắc, chúng ta những này xã hội đen. Cả ngày không là chút thương nhỏ liền là tổn thương nặng nề. Cũng nên biết như vậy một hai cái trị liệu thuật. Lão đại quỳ ở nơi đó. Nói chuyện đều run run. Ta đại ca bị các ngươi đánh hôn mê. Lâm Phi Phàm hỏi tiếp. Không không không, tuyệt đối không có. Trên mặt hắn máu đều không là của hắn. Đều là ta mấy cái kia không ra hồn tiểu đệ. Đại gia ngài tới thời điểm. Chúng ta còn chưa bắt đầu đâu. Lâm Phi Phàm nhìn kỹ một chút. Quả nhiên trên mặt đất nằm sấp cái kia hai tiểu đệ cũng đồng dạng máu me đầy mặt. Hẳn là mũi phá. Vậy hắn vì cái gì còn bất tỉnh? Cái này. Hắn trúng tinh thần của ta trùng kích. Ấn lý thuyết. Chỉ là hẳn là ngắn ngủi mất đi ý thức mà thôi. Không nên hôn mê a. Cái kia lão đại cũng đầy mặt khó xử. Lâm Phi Phàm rốt cục thả ra cái kia tráng hán nắm đấm. Hướng đi Trần Gia Háo. Người kia thu hồi nắm đấm. Mang lên trước mặt xem xét. Nắm đấm đều biến hình. Hắn cương nghị trên mặt đã nước mắt rưng rưng. Xem hướng lão đại. Lão đại cho hắn một cái ta hiểu, nhẫn, biểu lộ. Đi vào Đại Hào trước mặt. Lâm Phi Phàm tiến tới. Trần Gia Hào toàn thân đều là mùi rượu. Lại nhìn về phía một bên nhà vệ sinh trong phòng kế. Chất đống tràn đầy chai rượu. Lâm Phi Phàm vừa muốn nói chuyện. Trần Gia Hào lại đột nhiên cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Ta vừa nghe đến ngươi đã đến ta liền bắt đầu giả chết. Ha ha ha ha. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.